Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 357, chương 357, thời đại chi danh. Tên là Dâu Trắng. Ây trầm mặt, lão cha cho ta chúng ta sống tiếp động lực. Ngươi làm sao có thể hiểu được lão cha vĩ đại chỗ? Hắn dạng này giống to lên tiếng. Bạch Thủy mặt không biểu tình, thậm chí có thể nói là trêu tức mở miệng. Một người không đi chính đạo, liền sẽ không có còn sống giá trị. Các ngươi bọn này lâu la hải tặc, căn bản cũng không có tất phải sống sót. Cả hai tay bên trong đã nắm chặt tả hữu song súng. Ây hét lớn, ngậm miệng, Bạch Thủy tia không hề nhượng bộ chút nào. Khinh miệt hét lớn, Dâu Trắng làm kẻ thất bại mà chết. Thật sự là rất thích hợp hắn cái này rác rưởi người quản lý thân phận a. Ây lúc này vô cùng phẫn nộ, hét lớn, Dâu Trắng là sáng tạo thời đại này vĩ đại hải tặc. Không cho phép người vũ nhục ân nhân cứu mạng của ta. Thời đại này danh tự, gọi Dâu Trắng, một câu nói kia, Ây hồ là gào thét lên tiếng, vang vọng toàn bộ quảng trường. Oanh, Ây oanh ra một cái cự đại hỏa quyền, khiến lớn đều đánh rách, xé rách không khí gào thét mà đến, uy lực không thể khinh thường. Energy Barrier, Bạch Thủy lạnh nhạt chống ra Energy Barrier, cùng hỏa quyền trùng điệp đối đụng nhau. Bành, cuồng kình khí lãng tiết ra, không khí đều bởi vì hai người đối bính mà không ngừng vặn vẹo, hóa thành từng đạo bạch vòng khuếch tán ra. Bạch Thủy nói tiếp đi, Dâu Trắng cùng ngưỡng mộ hắn vì lão cha các ngươi, kết quả đều là kẻ thất bại. Nói xong câu đó, Bạch Thủy trong mắt mãnh bộc phát tinh quang, tay trái tay phải đều mở cung, tại ấy ánh mắt khiếp sợ bên trong, bị một mảnh quang đoàn cùng một trụ laser light cannon đánh trúng vào nguyên tố hóa thân thể, bay rớt ra ngoài nằm trên mặt đất. Vogger, D, A, kết thúc. Bạch Thủy tán đi Energy Barrier, đi vào A trước mặt, đùi phải sáng lên, liền muốn một cước đạp xuống, chấm dứt A mệnh thời điểm. Sau lưng, công kích đột nhiên tới. Ngươi hỗn đản này, lão cha danh hào há lại ngươi có thể tùy tiện vũ nhục. Bất tử điều chi quyền, đúng là Marco, hắn giải khai hải lâu thạch trói buộc. Một quyền tại Bạch Thủy, hoàn toàn không tưởng được. Trong ánh mắt, đánh vào Bạch Thủy trên thân, đem hắn oanh thổ huyết mà về. Marco đội trưởng, Marco xuất hiện, để cả đám vui mừng quá đỗi. Đi mau, không muốn lãng phí lão cha tâm ý. Marco thân hình rơi xuống, liền ôm lấy A, hướng bến cảng phóng đi. Đi theo Marco đội trưởng bộ pháp, đi mau, thấy thế, còn lại hải tặc lập tức cũng đi theo Marco bộ pháp, bay nhanh rời đi chiến trường. Đáng chết, Marco tên kia, Akainu tự nhiên cũng nhìn thấy màn này. Hắn đối Bạch Thủy vừa vặn biểu hiện rất hài lòng. Hắn vừa vặn những lời kia phi thường hợp khẩu vị của hắn. Nhưng bây giờ, hỏa quyền A, thế mà bị Marco mang đi. Thấy cảnh này, Akainu liền muốn tiến lên ngăn cản. Sakazuki, ngươi tên hỗn đản, Dâu Trắng làm sao có thể để hắn đi làm nhiễu A bọn hắn chạy trốn. Phốc thử, nhưng mà, Dâu Trắng lại bị Kizaru cho ngăn trở. Một đạo đột nhiên tới kích quang, xuyên thủng Dâu Trắng cánh tay, để hắn không thể không ngừng lại. Monkey, D, Luffy, vận may của ngươi chấm dứt. Ngay tại Luffy bên cạnh, Bạch Thủy xuất hiện lần nữa, đùi phải sáng lên, một cước, đem Luffy đá hướng về phía trước một cái băng hải tặc Dâu Trắng trong tay. Làm xong chuyện này về sau, Bạch Thủy lần nữa biến mất, sau đó xuất hiện tại A bên cạnh, liền muốn một cước đá ra thời điểm, lần nữa bị Marco ngăn cản. Energy Cannon, nhưng mà, Bạch Thủy lại như cũ đối Luffy, bắn ra một đạo hung mãnh vô cùng laser light cannon. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.